Tình yêu ràng buộc, chương 7, góc truyện audio.com. Từ Tư Chiết nghe Quan Dực nói thì hô hấp cứng lại. Anh không chớp mắt nhìn Omega đang ngồi dưới đất. Cậu đang nói cái gì? Đứa bé, Quan Dực nhìn Từ Tư Chiết. Đáy mắt Từ Tư Chiết đỏ chót, sắc mặt lại tái nhợt. Cậu có hơi sợ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Vâng, một bé Omega, cậu vừa dứt lời, tiếng cười của Alpha vang lên. Tiếng cười khàn khàn nghe có chút chói tai. Quan Dực không nhịn được bắt đầu run rẩy. Sau đó cậu bị Alpha thô bạo nhấc dậy từ mặt đất. Cằm của Omega bị Từ Tư Chiết nắm chặt. Anh cắn răng nghiến lợi nhìn người trước mắt. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Trở về với em, Quan Dực nhìn anh, nói rõ từng câu từng chữ. Trở về với em đi. Từ Tư Chiết dừng lại một chút. Sau đó buông tay ra như thể chạm phải một cái gì bẩn thỉu lắm. Không thể, Quan Dực, anh cúi đầu đối diện với Quan Dực. Đời này tôi không thể trở lại chỗ đó. Sau đó anh định rời đi. Đứa bé thì sao? Quan Dực hỏi, Từ Tư Chiết dừng bước lại. Quay đầu, giọng nói mang theo một chút trào phúng không rõ. Rốt cuộc là tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ để ý đến đứa bé đó chứ? Nó quá chăng chỉ là thứ tôi lưu lại trong lúc động dục mất trí. Từ Tư Chiết nuốt một ngụm nước bọt xuống. Sau đó tiếp lời, chỉ là thứ mà cậu muốn dùng để trói buộc tôi. Là thứ có thể lợi dụng được thôi. Quan Dực nghe anh nói như vậy thì trong đầu ong lên một tiếng. Cõi lòng đau xót, môi cậu run lên, Từ Tư Chiết, không phải, nước mắt chảy thuận theo gương mặt của cậu. Đột nhiên, cậu nhào tới vươn tay nắm lấy cổ áo của Alpha. Không phải như thế, không phải cái gì, Từ Tư Chiết tránh khỏi tay của cậu. Omega bị đẩy lùi về phía sau một bước, sau gáy đập mạnh vào vách tường. Quan Dực rên lên một tiếng, trong đầu choáng váng, trước mắt cũng biến thành màu đen. Ấy vậy mà cậu vẫn nắm chặt không chịu buông tay Từ Tư Chiết ra. Cậu nói mang theo tiếng khóc nức nở giải thích rằng. Đứa bé, em không muốn dùng nó để lợi dụng anh. Nó là con trai anh. Là đứa con Omega của anh. Cho nên em mới sinh nó ra. Omega vừa khóc vừa giải thích. Em yêu anh, trước đây em đã làm sai. Em không nên nói chuyện đó cho người khác biết. Em không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Em không biết cô sẽ tự sát. Em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Từ Tư Chiết vốn định đi thẳng một mạch nhưng nghe thấy Quan Dực nhắc tới chuyện năm đó. Anh đổi ý bóp lấy cổ Quan Dực. Vâng, cậu nói đều đúng, cậu không sai, sai đều là tôi sai. Đôi mắt anh đỏ lên. Tôi chính là thằng ngu. Tin cậu thật sự nguyện ý gả cho tôi. Khờ khạo nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết. Làm sao mà cậu lại nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế được? Hình dáng mẹ tôi thế nào cậu còn chưa từng thấy cơ mà. Năm đó có phải tôi đã nói với cậu rằng chuyện này không được để cho người khác biết hay không? Từ Tư Chiết nở nụ cười thành tiếng. Kết quả thế nào, cậu không chỉ nói cho anh cậu biết mà còn phái người đi điều tra cha tôi. Em không có cho điều tra. Quan Dực run cổ họng, lớn tiếng phủ nhận, em không hề sai người điều tra chú. Cứ cho là mọi chuyện như lời cậu nói đi. Từ Tư Chiết cắn răng. Nhẫn nhịn sự giận dữ đang tràn ra trong lòng, nhưng cậu là người mở bức ảnh và video đó trong lễ cưới khiến cho mẹ tôi bị kích thích. Lẽ nào cậu lại không biết lập trường đối lập giữa anh hai tốt của cậu với cha tôi sao? Từ Tư Chiết nở nụ cười. Năm đó tôi cứ tưởng cậu đối xử lạnh nhạt với tôi quá chăng là do tính cách cậu đẻ ra đã như vậy cho nên không thể thân thiện với người khác được. Nếu không nhờ anh hai tốt của cậu thẳng thắn nói rõ. Sợ rằng đến giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì. Quan Dực không kịp hiểu trong phút chốc. Cái gì, cậu chẳng khác gì Quan Thịnh. Từ Tư Chiết nói, đều già, vô liêm sỉ. Quan Dực nghe thấy những lời này thì mở to hai mắt ra. Tần suất hô hấp ngày càng gấp rút hơn. Bấy giờ Từ Tư Chiết mới tỉnh táo lại. Anh buông tay ra nhẹ nhàng sửa sang quần áo cho Quan Dực một chút. Ngước mắt nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ, được rồi. Không nói thêm nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Cậu về sống với anh hai tốt của cậu đi. Đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không cần đứa trẻ. Tôi cũng sẽ không quay về. Anh vỗ vỗ vai Quan Dược. Đừng khóc, trước đây cậu ở trước mặt tôi không giống thế này. Tôi sẽ không tin nữa đâu. Quan Dược đứng im tại đó không nhúc nhích. Thân thể đột nhiên run rẩy. Cậu lúc này nhìn qua vô cùng yếu đuối. Hệt như một lọ hoa dễ vỡ. Mà alpha của cậu thì vẫn đang thúc giục không ngừng. Mau đi đi, cách chương.